Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ơi, Huệ Nương cùng Hình Tông Hàn làm phụ trợ, đấu chiến điện tu sĩ về ngươi điều hành, mặt khác có nhu cầu gì, ngươi cũng có thể tại những năm này nghĩ đến sau đưa ra. Ta chỉ có một cái yêu cầu, đánh xuống Lưu Quang Phường, chiếm cứ Bá Gia chi địa, vì ta là Thiên Hội Đan Hà Điện phân điện. Đoàn Phong kích động gật gật đầu, sau đó lĩnh mệnh mà đi. Đợi hắn đi rồi, Tư Mã Huệ Ưng nhìn hắn bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Phía sau, truyền đến La Trần Chiêu Tức thanh âm, thế nào, nhìn ta đem một kiện thủy hệ phòng ngự pháp bảo cho hắn. Hâm mộ rồi, Tư Mã Huệ Nương quay đầu thần đến, lắc đầu, ta lại không thường thường ra ngoài, chiến đấu cũng nhiều không liên quan gì đến ta, loại này bảo vật ta như thế nào lại hâm mộ, ta là đang nghĩ, người như kia coi trọng Lưu Quang Phường là vì sao, nghĩ đi nghĩ lại, nàng chậm rãi liền tỉnh táo lại, ngươi là nhìn chúng Lưu Quang Phường kia cằn cỗi linh khí hoàn cảnh. La Trần tán thưởng gật đầu, mở chiến tranh một khi bắt đầu, phía trước cố nhiên lợi ích to lớn, nhưng muốn đem một chút tư nguyên chuyển hóa làm trắng bóng linh thạch, còn phải dựa vào lớn phía sau 36 cái đại vực. Làm như vậy cái thứ nhất tiếp xúc đến những cái kia tư nguyên mấy cái phường thị. Tự nhiên mà vậy liền thành thương nghiệp vận chuyển đầu mối then chốt chỗ. Cũng mặc kệ là Thái Sơn Phường, vẫn là Đại Hà Phường, đều là hoàn cảnh địa lý cực kỳ ưu dị tồn tại. Loại kia nơi tốt, căn bản không phải La Thiên Hội có thể nhúng chàm, đoán chừng lúc đầu địa chủ, đều muốn bị người đuổi đi. Ngược lại Lưu Quang Phường, lại tương đối đặc thù, làm đã từng quạng mỏ phường thị, nơi đây bởi vì khoáng mạch bị Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đào móc quá độ, dẫn đến linh mạch bị hao tổn. Hoàn cảnh không thích hợp tu hành, bởi vậy không quá bị người để ý, lại thêm không phải giáp giới, đại tông môn cũng sẽ không coi trọng như vậy, nếu như La Thiên Hội có thể sách trước chiếm hạ nơi đây. Bằng vào La Trần cùng Lạc Vân Tông, bằng bảo tốt đẹp quan hệ, cùng bản thân thực lực, có lẽ đứng vững được bước chân, nếu là lại đem Khang gia cho kéo lên, tự nhiên mà vậy cũng liền có Ngọc Đỉnh Kiếm Tông chiêu bài. Đến lúc đó, dựa vào vị này xếp thứ hàng hai phường thị, La Thiên Hội liền có thể chiếm được bộ phận sẽ không bị người đỏ mắt tiên cơ. Đương nhiên, những vật này cũng chỉ là La Trần ở trên đường trở về, tùy tiện nghĩ tới, hắn tiếp xuống trọng điểm, khẳng định không phải tại những này, cực nhỏ lợi nhỏ, bên trên, Huệ Đệ Ưng, ta muốn chuẩn bị kết đan. Thật đơn giản một câu, lại trêu đến nữ tử trong nháy mắt hô hấp dồn dập. Nàng vô ý thức hỏi, có cái gì ta giúp được một tay sao? La Trần khẽ mỉm cười, vậy coi như có hơi nhiều. Kết đan sự tình, liên quan đến trọng đại, nhất là La Trần tư chất quá mức đần độn, dù Thương Lang thượng nhân cấp ra không giống cách nhìn, lại có lý có cứ, nhưng nói cho cùng hắn La Trần vẫn như cũ là tu tiên giới bên trong tu sĩ bỏ đi như giày rách ngũ linh căn tư chất. Bởi vậy, muốn kết đan, liền muốn tại mỗi một cái phương diện đều muốn làm được cực hạn. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa, cần lượng lớn tư nguyên. Vừa vạn, chấp trưởng La Thiên Hội Tư Mã Huệ Nương, có thể tại La Trần tiềm tu thời điểm giúp đỡ đại ân. Ngay trước mặt của đối phương, La Trần đưa ra cần các loại tư nguyên, chữa thương cần thiết chén thuốc, luyện chế tu hành đan dược cần thiết dược liệu, cùng phá cảnh có liên quan phụ trợ linh dược, luyện chế bản mệnh pháp bảo bản vẽ. Chính là đến phá cảnh thất bại về sau, cần có bảo mệnh linh đan vân vân, vừa vạn hiện tại Đông Hoang rất nhiều đại vực tu sĩ, mượn mở chiến tranh danh nghĩa, hướng phía Ngọc Đỉnh vực tụ tập, nhiều người, tư nguyên cũng liền lưu thông bắt đầu, La Trần muốn những vật này, La Thiên Hội có thể tương đối dễ dàng thu tập được. Cuối cùng, ta còn cần đại lượng yêu thú, bậc 1, bậc 2 đều muốn, mà lại nhất định phải là sống. Nghe xong cái cuối cùng yêu cầu, Tư Mã Huệ Nương không khỏi nhẹ gật đầu, cái này không có vấn đề, chúng ta bản thân cũng làm linh thú sinh ý. Có lý do chính đáng thu mua, sống mặc dù phiền toái một chút, nhưng ta cũng có thể tìm mấy cái con đường chuẩn bị cho ngươi đến. Gặp nàng đối với mình mỗi một cái nhu cầu, đều làm ra cam đoan, La Trần không khỏi cảm khái nói, có vợ như thế, còn cầu mong gì, lần này làm phiền ngươi, cố mong muốn vậy, không dám mời ngươi, trợ giúp ngươi kết đan, vốn là việc nằm trong phận sự của ta. Nữ nhân nhu tình đưa tình con mắt nhìn xem La Trần. Bỗng nhiên có chút chần chờ, hội trưởng, ngươi sẽ thành công đi, kết đan, chính là đại sự. Đồng dạng cũng là tràn ngập nguy hiểm khiêu chiến, một khi thất bại, nhẹ thì mấy chục năm khó khôi phục nguyên khí, nặng thì tại chỗ thân tử đạo tiêu, cũng khó trách luôn luôn trầm ổn ung dung Tư Mã Huệ Nương sẽ biểu lộ ra lo lắng. Đối với cái này, La Trần tự tin cười một tiếng, nhất định, chương 573, nện vững chắc cơ sở. Trúc cơ 9 tầng, băng bảo chiến tổn, sở khôi mời, đối với kết đan, La Trần tại Tư Mã Huệ Nương trước mặt, biểu hiện ra 10 phần lòng tin, nhưng mà, sự thật thật như thế sao? Đáp án, không phải. Mặc dù La Trần tại kết đan trước chuẩn bị, đã làm được đủ tốt, mặc kệ là truyền thống tinh khí thần tam bảo, vẫn là bí thuật, linh đan, hắn đều đã chuẩn bị chu toàn, nhưng làm tu tiên giới bên trong phân chia cấp thấp cùng tu sĩ cấp cao chân chính đường danh giới. Cảnh giới kim đan kỳ, như thế nào dễ dàng như vậy ước đoán, những cái kia truyền thừa hơn ngàn năm Nguyên Anh Thượng Tông. Từ vừa mới bắt đầu liền cho đệ tử tu luyện trọn vẹn thành thể hệ công pháp. Luyện khí có thể đạt tới Nguyên Anh. Tại quá trình này bên trong, còn có nguyên bộ bí thuật, đan dược, linh địa, sư trưởng điểm chờ ủng hộ. Nhưng dù cho như thế, cũng không gặp Thượng Tông bên trong, tu sĩ kim đan đi đầy đất a. Tương phản, kẻ thất bại rất nhiều, liền ngay cả một chút đại tông đạo tử. Trăm ngàn năm qua cũng thỉnh thoảng truyền ra bất hạnh kết đan thất bại tin tức. Chẳng lẽ kim đan đại tông, đối với coi trọng nhất đạo tử, không cung cấp tốt nhất kết đan phối trí tư nguyên? Rất rõ ràng không có khả năng, bởi vậy, kết đan một quan, không có bất kỳ người nào dám nói 10 phần chắc chín. La Trần biểu hiện được như thế chắc chắn lòng tin 10 phần. Cũng bất quá là vì An Tư Mã Huệ nương tâm thôi. Nếu như hắn đều không có lòng tin, những người khác lại có thể nào bảo trì đối lòng tin của hắn đâu. Trở lại Thiên Lan Phong động phủ về sau, La Trần chuyện thứ nhất không phải tu luyện, mà là chữa thương. Đại Tuyết Sơn một nhóm thương thế, nhìn bề ngoài không có gì, nhưng trên thực tế có chút nghiêm trọng, không phải cái gì bị người đánh ra tới tổn thương, mà là hắn quá độ thôi động các loại thủ đoạn, đưa đến nguyên khí thâm hụt. Cái này nguyên khí, có thể thể hiện tại linh khí khô kiệt, thần hồn mỏi mệt, thể phách suy yếu từng cái phương diện. Những vật này, đều không phải tại dã ngoại hoang vu thuận tiện khôi phục. Cho nên La Trần mới vội vã chạy về nhà. Sau khi về nhà, chuyện thứ nhất, La Trần ngủ trước một cái lớn cảm giác. Một ngủ liền là 3 ngày 3 đêm, chờ sau khi tỉnh lại, tinh thần sảng khoái hắn liền bắt đầu khôi phục thương thế. Tôn Tư Phương tọa hóa về sau, lưu lại, Phương Hoa trải qua, tại quá trình này bên trong, làm ra tác dụng rất lớn, phía trên ghi chép số loại khôi phục nguyên khí phương thuốc. Hiệu quả còn xa tại La Trần mình điều phối ra cường phiên bản bồi nguyên linh dịch bên trên. La Trần chọn lựa bên trong một loại chi phí tối cao, nhưng hiệu quả cũng tốt nhất, thiên kim phương, dùng để khôi phục hắn cỗ này so thiên kim còn muốn quý giá thân thể. Trừ cái đó ra, Từ Mã Huệ Nương cũng bắt đầu định kỳ cho La Trần đưa tới đủ loại yêu thú. Bậc 1 chiếm đa số, ngẫu nhiên cũng có bậc 2, duy nhất, không, hoặc là nói duy hai yêu cầu, chính là muốn lớn, muốn sống, càng lớn yêu thú, đại biểu cho càng mạnh sinh cơ. La Trần thông qua khô vinh hỏa, thoáng có chút tàn nhẫn đem những này hoạt bát yêu thú sinh luyện hóa. Từ đó cướp đoạt trong đó sinh cơ, dù là đầu to bị khô vinh hỏa hấp thu hết, nhưng hắn bản nhân cũng có thể chia lãi đến 2-3 phần 10. Tại có càng thêm nồng hậu dày đặc sinh cơ rót vào sau, La Trần thể phách năng lực khôi phục cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Nếu như nói La Trần lấy trước cỗ thân thể này có được hoang cổ bậc 3 cấp độ, có thể cho rằng một khối không thể phá vỡ thép tấm, vậy liền đại biểu hắn tuyệt đối cường ngạnh. Nhưng một số thời khắc, một vị mạnh, cứng rắn, cương cũng không đại biểu liền là tốt nhất. Một khi bị thương, khôi phục cũng có chút phiền phức. La Trần sở dĩ sẽ ở luyện đan thuật bên ngoài chậm rãi kiêm tu y thuật, cũng là bởi vì hắn cỗ thân thể này sau khi bị thương khôi phục phá lệ chậm, nhưng theo lượng lớn sinh cơ hấp thu, hắn thân thể tại kiên cường mạnh bên ngoài lại nhiều hơn một phần ở bên trong. Nhu, trong động phủ, La Trần nhìn xem một đầu chừng 2 trượng chi cự bậc 2 yêu gấu tại thống khổ kêu thảm bên trong hóa thành cho tàn, chậm rãi thu tay về. Hắn trên mặt lộ vẻ suy tư, nghe đồn viễn cổ sơn hải giới bên trong tồn tại lượng lớn hoang thú cổ thú, những tồn tại này dù không đi yêu khí hóa hình chi đạo, nhưng lại có khác cường hãn uy năng, truy tinh trục nguyệt, hủy núi đãng biển chỉ là một, càng có kia gãy chi gây dựng lại, tích huyết trùng sinh ảo diệu. Nếu ta hấp thu đủ nhiều sinh cơ, để thân thể năng lực khôi phục đạt tới viễn cổ hoang thú cấp độ, có phải hay không cũng có thể làm được một tích huyết trùng sinh? Cái này tưởng tượng nhìn như có chút ý nghĩ háo huyền, nhưng cũng không phải là không có căn cứ. Liền lấy tu sĩ nêu ví dụ, cảnh giới càng cao, bảo mệnh năng lực liền càng mạnh. Nếu là đến Nguyên Anh kỳ về sau, Nguyên Anh bất diệt, tu sĩ bất tử, nói theo một ý nghĩa nào đó, vậy cùng yêu thú tích huyết trùng sinh, có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá, ta muốn nghĩ đạt tới tích huyết trùng sinh tình trạng, chỉ dựa vào bây giờ điểm ấy cướp đoạt tới sinh cơ, sợ là hạt cát trong sa mạc, kia tiệt sinh chỉ đâu? La Trần giao diện thuộc tính bên trên, nhưng một mực có một môn bậc 3 pháp thuật, tiệt sinh chỉ, này thuật bắt nguồn từ Lý Kim Hoàng, thần diệu vô tận, có thể lấy ra tu sĩ một sợi sinh cơ, khiến cho tồn tại ở thế một đoạn thời gian, từ suy đến đựng, sau đó tại đựng cực thời điểm, phù dung sớm nở tối tàn vẫn lạc, loại này lấy ra tới sinh cơ, không cách nào hấp thu, nhưng nếu lấy bản nguyên chân hỏa khô vinh hỏa đến thi triển, có phải hay không có thể càng đại nạn hơn độ hấp thu đến trên người mình, mà không phải bị khô vinh hỏa cho hấp thu hết. Ảo tưởng là tốt đẹp, nhưng thật muốn thực tiễn, lại quan ải từng tầng. La Trần tại thí nghiệm mấy lần về sau, cuối cùng đều là thất bại, hắn cũng dần dần từ bỏ ý nghĩ này, mà là cường điệu dùng khô vinh hỏa hấp thụ yêu thú sinh cơ. Tại loại ngày này thường phía dưới, La Trần sinh cơ càng phát ra tràn đầy, thương thế của hắn cũng khôi phục được càng lúc càng nhanh. Nguyên bản dự đoán phải tốn 2-3 năm mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, kết quả chỉ dùng nửa năm, La Trần liền lại xuất hiện đỉnh phong chi tư. Thậm chí, một lần Cố Thải Y đến đây tìm hắn, ngạc nhiên phát hiện, hắn xám trắng trên sợi tóc, nhiều hơn mấy cây sợi tóc màu đen. Tin tức tốt, cũng không chỉ có cái này một cái. Hắn thông qua, Ất Dược Vương Kinh, viên mãn sau thôi diễn có được, Bất Lão Trường Thanh Kinh, tại đã cách nhiều năm về sau, cũng rốt cục chật vật đạt đến đại viên mãn độ thuần thục. Này thuật viên mãn về sau, đã không cách nào lại tiếp tục thôi diễn đi xuống. Nói cho cùng, Ất Dược Vương Kinh, vốn là chỉ là cái sau trúc cơ thiên công pháp mà thôi. La Trần có thể lợi dụng hệ thống đem nó bù đắp. Đã là đầy trời may mắn, đại viên mãn, Bất Lão Trường Thanh Kinh, ngoại trừ lúc đầu linh lực tẩm bổ thân thể, linh thức bắt giữ ngoại giới linh khí, thông mạch tẩy tủy bên ngoài, nhiều hơn một cái khác hiệu quả, hoặc là nói, không phải thêm ra, mà là tăng cường, hắn luyện khí kỳ lúc, Trường Xuân Công, tông sư cấp sau bổ sung tự động hồi khí hiệu quả, bị đột nhiên tăng cường, bây giờ tự động hồi khí hiệu quả, là lúc đầu gấp 10, hiện tại La Trần phóng thích một đạo lớn uy năng pháp thuật, chỉ cần tại linh khí tràn đầy chi địa, La Trần cái gì cũng không cần làm, mức tiêu hao này đều có thể trong nháy mắt về đầy. Cho dù là linh khí đất nghèo, cũng có thể tự động khôi phục rất nhiều. Kể từ đó, liền giải quyết La Trần chiến đấu bay liên tục vấn đề. Nói đến có chút kỳ diệu, Khô Vinh Hỏa luyện hóa sinh cơ, để La Trần thể phách năng lực khôi phục mạnh lên, Bất Lão Trường Thanh Kinh, viên mãn, để La Trần linh khí năng lực khôi phục tăng cường. Hai cái này biến hóa, đối với trên việc tu luyện tiến độ dù không có quá lớn trợ giúp, lại làm cho hắn tại đấu chiến chi năng bên trên có đột phá. Nếu là một lần nữa đại tuyết sơn hành trình, hắn tin tưởng mình có thể làm được càng tốt hơn. Vẫn là đừng đến đi, La Trần cảm khái thời điểm, tự giễu cười một tiếng, hắn hiện tại nhưng không muốn tham dự quá đánh nữa đâu. Lập tức, hắn khẩn yếu nhất, còn là tu luyện, trước tiên đem cảnh giới ấn bộ liền ban tu hành đến trúc cơ 9 tầng lại nói. La Trần làm xong kế hoạch, sau đó mấy năm, cái gì cũng mặc kệ, cái gì ngoại sự cũng không tham dự, liền làm hai chuyện, tu hành, luyện đan, thường ngày tu hành, không thể rơi xuống, trong đó ích lợi ngắn hạn nhìn không ra cái gì, trường kỳ còn tại nuốt đan dược phía trên, mà luyện đan thì là La Trần là trúc cơ 9 tầng về sau làm dự định. Hắn chuẩn bị đem băng bảo tương lai cần thiết ngọc lộ đan, cùng tương lai mình tu luyện sử dụng cực phẩm tăng huyết đan, cực phẩm hàng trần đan, cùng thông u đan, một hơi toàn bộ luyện ra, đến lúc đó, cũng không cần cân nhắc luyện đan, chỉ cần chuyên tâm cân nhắc cùng tu hành cùng đột phá cảnh giới có liên quan sự tình là đủ. Thời gian, liền tại cái này như nước đồng dạng thời gian chảy xuôi bên trong chậm rãi vượt qua. Năm thứ nhất, La Trần đem băng bảo tương lai 20 năm cần thiết ngọc lộ đan toàn bộ luyện ra, năm thứ hai, năm thứ ba, liên tiếp 2 năm, hắn đem mình tu hành cần thiết cực phẩm tăng huyết đan cùng hàng trần đan toàn bộ luyện ra. Mà hắn cải tiến sau bậc 2 thông u đan, cũng tại thường ngày luyện chế bên trong, đem độ thuần thục ta đến đại viên mãn cấp độ, sau đó một hơi, luyện ra một nhóm lớn, như thế quy mô lớn luyện đan công trình, hao phí tư nguyên tự nhiên vô cùng to lớn, mấy năm này La Thiên Hội kiếm được linh thạch, đều bị hắn hao 7-8 phần, không chỉ có như thế. Liền ngay cả lúc trước huyết ma huyền ngọc lưu lại một nhóm kia trúc cơ tu sĩ tinh huyết, cũng bị hắn tiêu hao sạch sẽ, đây cũng là vì cái gì? Hắn đình chỉ luyện chế cực phẩm tăng huyết đan nguyên nhân. Nguyên vật liệu không có mà. Bất quá dù vậy, trong tay hắn trên chữ hàng cực phẩm tăng huyết đan, cũng đầy đủ hắn một hơi tu hành đến trúc cơ đại viên mãn. Vạn sự sẵn sàng về sau, La Trần liền chân chính tiến vào gian khổ thanh tu bên trong. Không thấy người ngoài, không để ý tới thế sự, năm khó lưu, lúc dễ tổn hại, thanh tu luôn luôn quên tuế nguyệt. Thời gian nhoáng một cái, khoảng cách La Trần từ Đại Tuyết Sơn trở lại Thiên Lan. Chính là 10 năm khoan thai mà qua, một ngày này, Thiên Lan phong trên ất số 17 động phủ bên trong. Chợt có thét dài âm thanh phát ra, nghe thấy thanh âm này, sớm đã từ dưỡng hồn cờ bên trong thức tỉnh Bạch Mỹ Linh. Trước tiên bay trở về động phủ, chủ nhân, người cảnh giới đột phá. Phòng khách bên trong, vừa mới rửa mặt xong, rực rỡ hẳn lên La Trần, mặc rộng rãi trường sam, cười đối nàng nhẹ gật đầu. Bạch Mỹ Linh thấy thế, không khỏi vui mừng nhướng mày. Chúc mừng chủ nhân đạo hạnh tinh tiến, khoảng cách kim đan kỳ, ở trong tầm tay, La Trần cười tiếp nhận lần này lấy lòng, hoàn toàn chính xác, kim đan kỳ, ở trong tầm tay, trúc cơ 8 tầng đến 9 tầng, là hắn tất cả cảnh giới bên trong, dùng thời gian dài nhất một cái giai đoạn, trọn vẹn bỏ ra hắn hơn 20 năm, như này thời gian dài rằng rặc, cũng quả thực thực mang đến cho hắn lợi ích cực kỳ lớn. Hắn rốt cục sẽ lấy trước phù phiếm cơ sở cho nện vững chắc. Không chỉ có như thế, tại nguyên lai cơ sở bên trên, hắn cắt tỉa một lần tự thân trạng thái, để tinh khí thần tam bảo đều làm ra đột phá. Bây giờ, hắn không chỉ có thể so với bậc ba hoang cổ yêu thú thể phách. Linh khí hùng hồn trình độ cũng triệt để vượt qua trúc cơ viên mãn hạng người. Mà thần hồn nội tình phương diện, tại kinh lịch hai lần tâm ma, một lần khảo tâm, một lần vấn tâm, rất nhiều tiểu cảnh giới đột phá, cùng thường ngày không gián đoạn phục dụng thông u đan chờ nhiều loại tình huống ra trì dưới. Đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, giờ phút này, hắn là trúc cơ 9 tầng. Nhưng thần hồn của hắn nội tình, không chỉ có siêu việt trúc cơ viên mãn hạng người, thậm chí cho người ta một loại ảo giác, khoảng cách kim đan kỳ tu sĩ cũng không kém bao nhiêu. Phải biết, đây mới là trúc cơ 9 tầng A, La Trần tại trúc cơ kỳ, còn có một cái tiểu cảnh giới tới, nếu là chờ hắn đến trúc cơ kỳ đại viên mãn về sau. Nghĩ đến còn sẽ có đột phá, bây giờ trạng thái mới chính thức để cho ta có thể đi thông dong đối mặt kết đan chi quan lực lượng. La Trần trong lòng cảm khái vô cùng, nhất thời do dự không thôi, hắn thậm chí cảm giác, dù là mình không chờ trúc cơ kỳ đại viên mãn, vẻn vẹn dựa vào hiện tại tích lũy, nghịch chuyển khí hải, thanh nguyên diệu đan pháp, hình thành linh tuyền, hắn đều có một phần kết đan thành công tỷ lệ. Bất quá như thế, thực sự quá mạo hiểm, mình là kết đan, làm như kia chuẩn bị thêm, lại há có thể vội vàng như thế làm việc, dục tốc bất đạt, tạm thời trước ổn vừa vững đi. La Trần nhìn về phía Bạch Mỹ Linh, sắc bén hai mắt phảng phất xem thấu thân thể của nàng. Xem kỹ sau một lúc lâu, hắn khẽ gật đầu, nhìn, người trạng thái không sai dáng vẻ. Bạch Mỹ Linh nhoẻn miệng cười, ta đã triệt để hấp thu kia một cỗ quỷ vương bản nguyên âm khí. Có dưỡng hồn cờ tương trợ, bây giờ tu luyện, quỷ thần bí lục, làm ít công to, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trăm năm về sau, ta có lẽ liền có thể bình thường tấn thăng bậc ba quỷ vương cảnh. La Trần hơi nhíu mày, có như nên nắm chắc. Bạch Mỹ Linh gãi đầu một cái, nói không ra, nhưng xác thực có cảm giác này. Cỗ kia quỷ vương bản nguyên âm khí bên trong, có bị các người nghiền nát ý thức mảnh vỡ, ta hấp thu về sau, căn cứ trong đó kinh nghiệm cho ra phán đoán, La Trần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, quỷ ương loại này tồn tại kinh nghiệm, vẫn là có nhất định giá trị tham khảo, những thứ không nói khác, chỉ là bằng nhân hùng tại vẫn lạc về sau, tàn hồn chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 3-5 năm, liền tấn thăng bậc 3 quỷ vương cảnh, kỳ thật liền có thể thấy đầu mối, hắn dựa vào, cũng không chỉ là mình tu sĩ kim đan thần hồn nội tình. Cũng không chỉ là cái gọi là kiếm tâm thông minh cảnh giới. Càng quan trọng hơn, là hắn tàn hồn, đem đại hà phường kia ba tôn quỷ vương lưu lại âm khí. Tất cả đều hấp thu, cũng là dựa vào loại cơ duyên này, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục bậc ba thực lực. Thậm chí, tại La Trần bây giờ kiến thức đến xem, bằng nhân hùng nếu như luyện hóa tòa kia quỷ, lại thêm kiếm tông đệ tử thỉnh thoảng cho hắn ném cho ăn sinh hoạt yêu thú thần hồn. Hắn không chỉ có thể tái hiện đỉnh phong lúc có thể vì, còn có thể tiến thêm một bước, đại hà phường một trận chiến. Đối bằng nhân hùng là một trận đại kiếp, không phải là không một lần cơ duyên. Gần nhất có tình huống như thế nào? Nói nghe một chút. Bạch Mỹ Linh cái đầu nhỏ điểm nhẹ, rất nhanh liền đem những này năm La Thiên Hội đưa tới tình báo. Một năm một mười báo cho La Trần, đầu tiên liền là La Trần chú ý nhất băng bảo phương diện tin tức. Có bốn vị tu sĩ kim đan, ly kỳ tử vong, vì thế, băng bảo cử hành một trận tang lễ, nhưng lại quỷ dị không có mời bất luận cái gì ngoại nhân tham gia. Liền ngay cả La Thiên Hội loại này quan hệ mật thiết phụ thuộc, đều không có nhận mời. La Trần nhíu nhíu mày, chết bốn cái kim đan thượng nhân, chẳng lẽ là chết tại Đại Tuyết Sơn vạn yêu vây công phía dưới. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, trợ giúp Thương Lang độ kiếp, không chỉ có riêng chỉ có Hàn Chiêm một người, băng bảo cấp cao chiến lực, cũng là dốc toàn bộ lực lượng, ngoại trừ cần ứng kiếp Thương Lang, cùng lưu thủ tại băng bảo bên trong tân nhiệm kim đan trưởng môn băng phách tiên tử bên ngoài. Còn lại tám vị kim đan thượng nhân có thể nói đánh bạc hết thảy. Kia Nguyệt Hoa băng bảo bên trong, một người tọa trấn một tầng, mượn nhờ pháp bảo thượng phẩm cùng bậc bốn linh địa chi lực, ngạnh kháng Đại Tuyết Sơn bên trong bị Bạch Cốt Huyền Xà gọi đến vô số yêu thú. Trong đó yêu thú cấp 3, số lượng liền khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ số lượng đều muốn trên trăm. Dưới loại tình huống này, chết đến 3 năm cái tu sĩ kim đan, rốt cuộc bình thường cực kỳ, bất quá, không có Thương Lang thượng nhân tiến giai nguyên anh thành công tin tức sao? Bạch Mỹ Linh lắc đầu, ta từ vô số tình báo bên trong, cố ý lục soát qua, không có bất kỳ cái gì tương quan tin tức. Chỉ sợ, vị tiền bối kia độ kiếp thất bại. Thất bại sao? La Trần thì thào, trên mặt lộ ra một vòng vẻ buồn bã. Hắn là hy vọng Thương Lang thành công. Rốt cuộc, mình bảo nàng một tiếng. Sư tỷ, tới, buồn vô cớ về sau. Chính là sầu lo, nếu như Thương Lang tiến giai nguyên anh thất bại, lại thêm băng bảo một hơi tổn thất bốn vị kim đan thượng nhân. Vậy chỉ sợ là đến tiếp sau sẽ xảy ra biến. Cái này, biến, không chỉ cực hạn tại băng bảo nội bộ quyền lực chiến đấu. Còn tại ở ngoại giới thế cục, cùng không mấy năm mở chiến tranh. Thực lực đại tổn băng bảo, sẽ còn bình thường tham gia mở chiến tranh sao? Làm phụ thuộc La Thiên Hội, lại có hay không sẽ phải chịu liên lụy? Nghĩ đến mở chiến tranh, Bạch Mỹ Linh tức thời tướng quan tình báo, cũng nói một lần, tại nàng miêu tả bên trong, bây giờ Ngọc Đỉnh vực, thật giống như là một ngụm sắp sôi trào đại đỉnh đồng dạng. Vô số ngoài vực tu sĩ, đi Ngọc Đỉnh vực, đối 30 năm sau mở chiến tranh ma quyền sát trưởng. Mà cái này, còn vẻn vẹn chỉ là tán tu, sợ là tiếp qua một chút thời gian. Những cái kia tham chiến trên danh sách tông môn thế lực cũng muốn lần lượt đến Ngọc Đỉnh vực, Liêu Quang phường, chúng ta đã đánh xuống. Đây là rất nhiều tình báo bên trong, khó được một cái chính diện tin tức tốt. Đoàn đại ca thống soái La Thiên Hội tu sĩ, mời Thái Sơn phường Khang gia, cùng liền nhau La Sát phường La gia, cùng một chỗ tiến công Liêu Quang phường Bách gia. Trận chiến kia tuy có một ít khó khăn trắc trở, lại không có cái gì lớn thương vong, vẻn vẹn tại gốc kia bậc ba còn bách tranh đoạt chiến bên trong. Phong Hà tỷ tỷ vì bảo toàn gốc kia linh thực, bị trọng thương, bất quá tại La Thiên hội tu sĩ toàn lực cứu chữa dưới. Bây giờ đã khôi phục, có thể bình thường tu hành. Phong Hà nhiều năm trước liền đã trúc cơ công thành, càng là tiếp nhận Biện Chân chấp trưởng La Thiên hội linh dược điện. Một gốc sinh tồn tình trạng tốt đẹp bậc ba còn bách, giá trị to lớn, nàng làm linh dược điện điện chủ, khẳng định là muốn liều lĩnh đem nó bảo toàn xuống tới. La Trần tiếp nhận hồ sơ, nghiêm túc nhìn một chút trận chiến kia tình huống, ngoại trừ thương vong thu hoạch bên ngoài, trong đó còn nâng lên một chút La Thiên hội đồng lứa nhỏ tuổi tu sĩ vùng dậy lên tình huống. Luyện thể có thành tựu Tằng Nhất Long, nhân tài mới nổi đúc khí đường tu sĩ trắng luyện, trúc cơ công thành Khúc Linh Quân. Chờ chút, Linh Quân làm sao ra chiến trường? La Trần nhướng mày, Khúc Linh Quân thành công trúc cơ, tại hắn dự liệu bên trong, rốt cuộc những năm này các loại đan dược tư nguyên cung ứng trên một mực hưởng thụ lấy đãi ngộ đặc biệt, so La Trần luyện khí kỳ lúc còn muốn dư giả, công pháp và thường ngày trên việc tu luyện, cũng có La Thiên hội trúc cơ chân tu chỉ điểm, càng có Lý Ánh Trương vì hắn chế tạo riêng Tam Nguyên Quy Nhất bí thuật, bởi vậy, tại hắn 6 lúc 12 tuổi, liên tiếp phục dụng hai viên trúc cơ đan, liền thành công trúc cơ, nhưng là La Thiên hội, nhưng không có để luyện đan sư trên chiến trường tiền lệ. Ngoại trừ đan hà bảo vệ chiến, cùng La Trần bản nhân hai cái này ngoại lệ. Bạch Mỹ Linh nhún vai, nghe nói là hắn chủ động xin, hắn nói mình một đường tu hành, xuôi gió xuôi nước, rất ít tham dự chính diện chiến đấu, cho nên mới chủ động xin, tham dự lần này chiến đấu, dự định ma luyện chính mình, bản thân hắn là đan điện chi chủ, lại là đệ tử của ngươi, những người khác không tiện cự tuyệt, tổng giám đốc tỷ tỷ cân nhắc một phen về sau, liền đồng ý hắn tham dự trận chiến kia. Nghe xong lần này sau khi giải thích, La Trần vẫn như cũ có chút bất mãn, nhưng nghe nói Tư Mã Huệ Nương cuối cùng làm ra quyết định, hắn mới chế trụ trong lòng mình bất mãn. Có lẽ, một vị bảo hộ, quá mức nhà ấm nuôi dưỡng, luyện đan sư tại nắm giữ to lớn tài phú tình huống dưới. Có được cùng nó xứng đôi thực lực, mới là chính đạo, La Trần tìm cho mình cái lý do, để cho mình không còn cố chấp như vậy việc này. Nói đến, có quan hệ luyện đan sư đấu chiến có thể vì, là có so sánh rõ ràng, có tuyệt cường người, như La Trần, như Thanh Đan Cốc Đan Dương Tử, cũng có cực yếu người, như Thấm Hoa Giang Chi Chiến Đan Nguyên Tử, đối phương rõ ràng có được trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Lại bị Lý Kim Hoàng một đạo chết rồi còn sót lại thủ đoạn ngang nhiên chém giết, có thể thấy được đan nguyên tử đấu chiến có thể vì đó yếu. Mình đối Khúc Linh Quân bồi dưỡng quá mức ôn hòa, ngược lại kém chút để hắn đi lên đan nguyên tử kia một con đường thích hợp tham gia chiến đấu, mà luyện bản thân là đúng. Tư Mã Huệ Ương cân nhắc nghĩ đến cũng cực kỳ chu toàn. Lưu Quang Phường một trận chiến, La Thiên hội chủ tính hồi lâu, cộng thêm Khang gia cùng La gia hai đại viện quân thuộc về 10 phần chắc chín chiến đấu, loại tình huống này Tư Mã Huệ Yên làm chủ để La Thiên hội thế hệ trẻ tuổi trên chiến trường ma luyện một phen. Nhưng thật ra là cực kỳ anh minh quyết sách, ngược lại là ta không quá sẽ bồi dưỡng đồ đệ. La Trần tự giễu cười một tiếng, lại hỏi lên cái khác tình báo. Bạch Mỹ Linh trí nhớ siêu tốt, những năm này tình báo, nàng không chỉ có đều xem, còn cắt tỉa một lần, tất cả đều ghi tạc trong đầu. Giờ phút này một năm một mười êm tai nói, cũng làm cho bế quan nhiều năm La Trần, đối tình huống ngoại giới, có đầy đủ hiểu rõ. Cuối cùng, Bạch Mỹ Linh nhắc lên một sự kiện. Sở Khôi điện chủ, từ tháng trước bắt đầu, liền đưa ra muốn gặp ngươi. La Trần khẽ giật mình, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, ở nhà chờ, ta đi hắn động phủ một chuyến. Bỏ xuống câu nói này về sau, La Trần cũng không để ý bên ngoài bóng đêm thâm trầm. Quyển lên một cơn gió lớn liền vội vàng ra động phủ cửa lớn. Chương 574, chúc đạo hữu tiên đạo hưng thịnh. Kim đan có thành tựu, cung hạ đạo hữu, chúc hạ đạo hữu, Sở Khôi động phủ, khoảng cách La Trần động phủ, rất gần, hai người được cho hàng xóm. Bởi vậy La Trần chạy tới cực nhanh, rất rõ ràng, Sở Khôi cũng một mực đang chờ La Trần, vì thế hai người không có bất kỳ cái gì cách chờ. Liền chạm mặt, mà tại chạm mặt trước tiên, La Trần liền phát ra như thế chúc mừng âm thanh, bởi vì Sở Khôi trên người trạng thái, đáng giá hắn như này chúc mừng, linh lực không nóng không vội, hòa hợp như ý, bình thản bên trong, lại dẫn một tia liền thành một khối cảm giác, đây chính là chúc cơ kỳ đại viên mãn bên ngoài thể hiện. Đối mặt La Trần chúc mừng, Sở Khôi trên mặt toát ra ấm áp mỉm cười. Nhiều năm bế quan, trừ ra tham dự Viêm Minh một trận chiến bên ngoài, hắn cũng rất ít ra ngoài, có thể có được hôm nay cảnh giới, bản nhân lại có thể nào không tự đắc, vốn cho là trúc cơ kỳ cái này cảnh giới cuối cùng. Sẽ thẻ ta cái trên trăm năm, không nghĩ tới chỉ dùng 30 năm công phu liền nước chảy thành sông đạt đến. Hắn có chút thổn thức nói, La Trần cười cười, lại hợp thời cổ động khen vài câu, Sở Khôi tu hành tiến cảnh nhanh như vậy, nhưng thật ra là có thể đoán trước đến, bản thân hắn căn cơ tại tán tu bên trong, được cho cực kỳ khủng bố. Dù là tại cùng những tông môn kia chân truyền đệ tử bên trong so sánh, cũng là không thua bao nhiêu, luận đạo đài trên xếp hạng, cũng không phải dựa vào danh khí, mà là dựa vào thực từng trang tỉ thí chiến đấu đánh ra tới. Lấy trước gông cùng xiềng xích Sở Khôi tốc độ tu luyện, ngược lại là Tư Nguyên, nhưng tích Lôi Sơn một trận chiến, La Trần thu hoạch tương đối khá, Sở Khôi đồng dạng thu hoạch không ít, lại tại gia nhập La Thiên hội bên trong, trong tay hắn trên rất nhiều tư nguyên, cũng có nhanh chóng biến hiện con đường, không cần hắn tự thân đi làm thủ tiêu tang vật, đây chính là có được một cái thế lực chỗ tốt, liền giống với La Trần, lúc trước từ Tích Lôi Sơn trở về sau, trên thân cũng bất quá 100-200 vạn linh thạch, theo lý thuyết mấy năm gần đây điên cuồng luyện đan, thân gia sẽ tiêu hao rất nhiều đi. Đáp án, không phải, La Trần trên người linh thạch tiền tiết kiệm, ngược lại càng ngày càng nhiều, bây giờ đã có 300 vạn chi cự, nguyên nhân ngay tại ở, hắn lấy trước những cái kia chiến lợi phẩm, thông qua La Thiên hội tu sĩ hỗ trợ, nhanh chóng xử lý biến hiện, Sở Khôi cũng là như thế, chính là bởi vì có cái này một nhóm tư nguyên, lại thêm La Trần đem mình không dùng được thượng phẩm Thăng Long đan, chia lãi một bộ phận cho Sở Khôi, đối phương lúc này mới có thể tại ngắn ngủi 30 năm bên trong, vừa xài bước qua trúc cơ kỳ dài đằng đẵng nhất một cảnh giới. Hiện tại đã trúc cơ đại viên mãn, như vậy tiếp xuống, hai người trò chuyện một chút, bầu không khí liền dần dần trầm ngưng xuống dưới, thẳng đến Sở Khôi chủ động đưa ra cái đề tài kia. Tỏa Châu Liêm, bí thuật, ta đã tu hành hơn 20 năm, La Trần nghe vậy trong lòng hơi động, không kịp chờ đợi hỏi, thành quả như thế nào? Đã thành tiểu chu thiên số lượng, tiểu chu thiên số lượng, La Trần lông mày không tự chủ được nhíu lại, đây chẳng phải là chỉ ngưng kết 36 viên linh châu. Sở Khôi cười khổ một tiếng, thật có lỗi, bằng vào ta dưới đáy uẩn chỉ có thể làm được. Tỏa Châu Liêm, bí thuật tiểu thành, như nghĩ lại hướng trước tiến thêm một bước, chỉ sợ cũng không phải là 20 năm, 30 năm, La Trần há to miệng, nhất thời không nói gì. Hắn không nghĩ tới, Lạc Vân Tông cho ra môn kia thượng pháp kết đan bí thuật. Tu hành thế mà lại như kia gian nan, dựa theo hắn cùng Sở Khôi năm đó ước định, từ lúc ấy cảnh giới tương đối cao nhất Sở Khôi sách trước tu luyện. Tỏa Châu Liêm, La Trần vì hắn cung cấp gia tăng thần hồn nội tình thông u đan. Mà Sở Khôi muốn làm, liền là đem tu luyện môn này bí thuật trên đường đi gặp phải hoang mang nan quan, kinh nghiệm giáo huấn, tâm đắc trải nghiệm chờ chút, toàn bộ báo cho La Trần, đồng thời Sở Khôi còn phải nếm thử lợi dụng này thuật xung kích kim đan kỳ. Nói tóm lại, đây là một trận là vua đi đầu, cho La Trần làm thí nghiệm chuột bạch công việc, Sở Khôi không có cự tuyệt, lại vui vẻ đồng ý, rốt cuộc, cũng coi là đôi bên cùng có lợi sự tình, nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là cảnh giới tiểu thành, La Trần mấp máy môi khô ráo, hỏi, ta đem thông u đan thôi diễn đến bậc 2 cấp độ. Ngươi cũng phục dụng, liền không thể tiến thêm một bước sao? Sở Khôi lắc đầu, tới quá muộn, mà lại về thời gian cũng đã đợi không kịp. Huống chi, kết đan sắp đến, đan dược phục dụng không thể quá nhiều thưởng thức. Ngươi cũng là biết được, tu tiên giới bên trong, là có như thế cái thưởng thức, càng là gần như đại cảnh giới đột phá, liền tận lực không muốn phục dụng càng nhiều đan dược. Bởi vì như vậy, dễ dàng tạo thành đan độc còn sót lại, từ đó ảnh hưởng đột phá đại cảnh giới. La Trần biết rõ cái này thưởng thức, đồng thời đã từng bị hại nặng nề, về sau vẫn là lấy được Thanh Nguyên Diệu Đan Pháp mới giải quyết vấn đề này. Đồng thời, hắn thể chất không giống với bình thường trúc cơ chân tu, ngũ linh căn thể chất cộng thêm hoang cổ bậc 3 thể phách, để bản thân hắn liền có thể so người khác số lớn lượng lại tấp nập phục dụng càng nhiều đan dược. Ngọn núi hiểm trở gánh chịu năng lực lại há có thể cùng dày rộng an tâm đại lục so sánh. La Trần vẫn như cũ không cam tâm, ta trước đó không phải cho ngươi đưa một phần Lạc Vân Tông tu sĩ sử dụng Tỏa Châu Liêm bí thuật đột phá kim đan kỳ tu luyện tâm đắc sao? Ngươi nhìn qua sao? Chẳng lẽ vô dụng? Sở Khôi cười cười, cũng chính là dựa vào kia phần tu luyện tâm đắc, ta mới có thể khó khăn lắm thành tựu tiểu chu thiên 36 linh châu chi cảnh a. La Trần liền giật mình, có chút xử trí không kịp đề phòng. Tỏa Châu Liêm bí thuật tu hành gian nan, hắn biết đôi chút, nhưng là không nghĩ tới biết cái này giống như gian nan. Lấy Sở Khôi có thể vì tại hắn toàn lực ủng hộ, mà còn có tiền nhân kinh nghiệm trợ giúp xuống, cũng mới khó khăn lắm đạt tới cảnh giới tiểu thành sao? Hôm nay tìm ngươi đến, chủ yếu là để cho ngươi biết ba chuyện. Ngươi nói, kiện thứ nhất, chính là đem ta mấy năm nay tu luyện, Tỏa Châu Liêm, bí thuật tất cả kinh nghiệm tâm đắc, toàn bộ báo cho cùng ngươi. La Trần nhẹ gật đầu, đây là phải có chi ý. Hai người cũng không trì hoãn, Sở Khôi lúc này liền nói, không chỉ có trên miệng nói, còn lấy ra một sấp thẻ tre, thỉnh thoảng chỉ cho La Trần nhìn, những cái kia thẻ tre, đều là hắn tu luyện bí thuật thời điểm, tiện tay ghi lại cảm tưởng. Cái gọi là Tỏa Châu Liêm, chính là thần hồn hóa sợi tơ, sâu chuỗi linh dịch, hình thành cùng loại kim đan đặc thù linh lực chi châu. Một khâu gian nan nhất, cũng là sớm nhất một quan, đó chính là đau nhức, phân hóa cắt chém thần hồn, hắn đau đớn là đời ta đều khó mà quên được, tâm trí hơi yếu ớt hạng người, căn bản kiên trì không được đi. Sở Khôi nói chuyện thời điểm, như cũ lòng còn sợ hãi, mà mặt mũi của hắn, cũng thiếu lấy trước thô cuồng cảm giác, nhiều hơn mấy phần tinh tế tỉ mỉ, có thể thấy được, như kia kịch liệt đau nhức, quả thực đem hắn hành hạ một phen. Ta thông qua vị kia lệnh hồ tiền bối lưu bút, có cái phỏng đoán, có lẽ Lạc Vân Tông bên trong có nguyên bộ pháp môn có thể giảm bớt này đau nhức, đáng tiếc chúng ta không có, cho nên đến lúc đó nếu như ngươi muốn tu hành này thuật cũng chỉ có thể cứng rắn chống cự. La Trần nhẹ gật đầu, không có một tia sợ hãi, trên con đường tu hành, một chút thống khổ mà thôi. Hắn thành tựu hoang cổ bậc ba thể phách thời điểm, chịu khổ đầu nhưng một điểm không ít, tỏa trao liêm, bí thuật một cái khác nan quan, người ta đều dài, kia cần phải vô cùng cường đại, thậm chí vượt qua bản thân cảnh giới thần hồn nội tình. Ta sở dĩ nói ngươi bậc hai thông u đan tới chậm, không phải nói ta không chờ được nữa, mà là nói, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, cùng nhục thể của ta, trên thực tế đã không cách nào lại gánh chịu càng nhiều càng lớn thần hồn. Nhân loại là có cực hạn, lời này có sai lầm bất công, nhân loại là không có cực hạn, không phải sao là thành tựu tiên thần ma Phật nói chuyện. Nhưng cũng là đúng, bởi vì tại mỗi một cảnh giới, đều sẽ có mức cực hạn, không phải, tiền nhân đại năng làm gì phân chia cảnh giới, nếu như ngươi muốn tu hành, tỏa trao liêm, vậy nhất định muốn tại trong giới hạn chịu đựng, tận khả năng lớn mạnh thần hồn, vượt qua trúc cơ kỳ đại viên mãn chỉ là cơ sở. Bởi vì, chỉ có càng khổng lồ thần hồn, mới có thể tại không thương tổn cùng bản nguyên tình huống dưới. Cắt chém phân ra càng nhiều thần hồn sợi tơ, nhìn xem ân cần dạy bảo Sở Khôi, La Trần chậm rãi gật đầu, hắn đem nó nhớ kỹ trong lòng, đồng thời dự định trở về sau, phục dụng cực phẩm bậc hai thông u đan, để cho mình chuẩn bị càng thêm sung túc, cái cuối cùng nan quan. Nói đến đây, Sở Khôi vô ý thức đưa tay sờ sờ bụng dưới, nơi đó là khí hải chỗ. Hắn có chút sợ hãi nói, Linh Châu một khi hình thành, liền có kim đan đặc thù, nó sẽ bản năng thôn phệ phụ cận hóa khí linh lực, hóa lỏng linh lực, từ đó lớn mạnh tự thân. La Trần không hiểu, rất bình thường a, bản này liền là kết đan một loại pháp môn. Sở Khôi lắc đầu, ngưng trọng nói, không, một viên còn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tốt, nhưng số lượng một khi nhiều hơn, mỗi một viên đều làm như vậy, hậu quả kia, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Người suy nghĩ một chút, La Trần trong lòng run lên, tu sĩ kết kim đan, thế nhưng là chỉ kết một viên a, nếu như mỗi một viên linh châu đều đang nỗ lực thôn phệ khí hải linh lực, đơn độc kết thành kim đan, cái này, mất cân bằng. Sở Khôi từng tầng gõ xuống cái bàn, đúng, sẽ mất cân bằng, dù là ngươi lấy chủ thể thần hồn kiệt lực khống chế, nhưng số lượng cũng là có hạn, giống ta ngưng kết 36 viên linh châu, thành tựu tiểu chu thiên số lượng về sau, liền đã đạt tới cực hạn, ta thọ nguyên kỳ thật còn rất dài, chí ít từng có trăm năm thời gian, nhưng ta đã đợi không được, cái này 36 viên linh châu lơ lửng bên trên khí hải, không giờ khắc nào không tại thúc giục ta kết đan, không phải chờ đợi ta, cũng chỉ có linh khí mất cân bằng, khí hải bạo tạc cái này một cái kết cục, La Trần như có điều suy nghĩ, Lệnh Hồ Kiệt năm đó tu luyện, tỏa trao liêm, cũng vẻn vẹn chỉ là đạt tới cảnh giới tiểu thành mà thôi. Nghĩ đến, trong đó cũng có phương diện này nhân tố, chợt, ngươi muốn kết đan, La Trần phản ứng lại, Sở Khôi nhổ ngụm chọc khí, trong mắt rất nhiều thần sắc tiêu tán không còn, dần dần chỉ còn lại vẻ kiên định, đây cũng là ta tìm ngươi chuyện thứ hai, khống chế linh châu cân bằng, đã là ta trước mắt cực hạn, lại tiềm tu xuống dưới, đã không làm nên chuyện gì, trước mắt, chỉ có kết đan, La Trần nhìn chằm chằm hắn, một phen xem kỹ về sau, chậm rãi mở miệng, kia nghĩ đến chuyện thứ ba, cũng là cùng kết đan có liên quan rồi. Thế nhưng là kia bậc ba linh địa, Sở Khôi ừ một tiếng, ta liền biết không thể gạt được ngươi, đột phá kim đan kỳ cần tương ứng cấp bậc linh địa tương trợ. Không phải một khi công thành, không hấp thu được ngoại giới đủ nhiều linh khí, cảnh giới cũng rất dễ dàng sụp đổ, thật muốn bởi vì loại chuyện này thất bại, kia so tại chỗ giết tu sĩ còn khó chịu hơn. Có dự định sao? Lấy trước từng có chuẩn bị, được Thanh Đan Cốc Hà Nguyên Khánh hứa hẹn, trợ hắn đoạt được đạo tử chi vị về sau, có thể mượn dùng Thanh Đan Cốc bậc ba linh địa. Nhưng là, nói đến đây, Sở Khôi bất đắc dĩ cười cười, La Trần cũng có chút bất đắc dĩ, hiện tại Thanh Đan Cốc đạo tử, thế nhưng là Đào Oản tới, kia năm đó Hà Nguyên Khánh hứa hẹn, tự nhiên không làm được nếm, lúc đầu ta ở một tòa khác tiên thành nơi đó, cũng dự định một cái bậc ba động phủ, nhưng cũng bị một cái ngoại vực tới tu sĩ Kim Đan cho chiếm hạ. Ai, La Trần, ta dự định xâm nhập một chuyến man hoang núi lớn, tìm một ba giai linh địa, đột phá Kim Đan kỳ, việc này, chỉ sợ còn phải làm phiền ngươi, đối với tán tu tới nói. Luyện khí trúc cơ, đối với linh địa nhu cầu còn không lớn như vậy, dù là trúc cơ thời điểm không có tương ứng linh mạch cấp 2, cũng có thể dựa vào tụ linh pháp trận cùng số lớn linh thạch. Cứ thế mà tạo dựng ra một cái bậc 2 linh địa. Năm đó La Trần liền là làm như vậy, nhưng kim đan kỳ cần thiết linh khí, căn bản không phải chỉ là tụ linh trận cùng linh thạch có thể kiếm ra tới. Đương nhiên, nếu có đủ nhiều thượng phẩm linh thạch, kia lại coi là chuyện khác, rất rõ ràng, lấy Sở Khôi thân ra, dù là tăng thêm La Trần tích xúc, đều góp không ra như kia nhiều thượng phẩm linh thạch đến. Đồng dạng tán tu nghĩ kết đan, cũng chỉ có ba con đường có thể đi, phụ thuộc đại tông môn, mượn bậc ba linh địa, tiêu cách dù linh thạch, dự định đại tiên thành tự mang bậc ba động phủ, cùng, xâm nhập man hoang núi lớn, chọn một ba giai linh mạch, nếm thử kết đan. Hiện tại Sở Khôi cùng Đường Mạt Lộ phía dưới, chính là muốn đi hiểm đi kia ít ai lui tới man hoang núi lớn. Chỉ bất quá, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị La Trần đánh gãy, vì sao không mượn dùng Thiên Lan Tiên Thành bậc ba động phủ? Sở Khôi vô ý thức nói, thế nhưng là Hạo Nhiên Tử tiền bối không phải đã trở về rồi sao? Kia bậc ba động phủ chẳng lẽ còn có thể mượn dùng? Hạo Nhiên Tử tiền bối tự nhiên không được, thế nhưng là Thiên Lan cũng không phải là chỉ có kia một tòa bậc ba động phủ a. La Trần đáp, Sở Khôi sững sờ, La Trần lắc đầu, nhìn đến ngươi bế quan tiềm tu về sau, tin tức so ta còn muốn bế tắc, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông ngưng chiến về sau, đã mở ra độc thuộc về bọn hắn kia một tòa bậc ba động phủ. Chỉ cần có linh thạch, liền có thể đi thuê. Thế nhưng là, ngoại vực kim đan thượng nhân sẽ không ngấp nghé sao? Sở Khôi vẫn có chút thấp thỏm, La Trần tự tin cười một tiếng, ngươi đây liền quá lo lắng, ta đã sách trước cùng người đánh tốt chào hỏi, tương lai 20 năm, Thiên Lan Phong Giáp ba động phủ, thuộc sở hữu của ta. Sở Khôi mở to hai mắt nhìn, có chút khó mà tin tưởng, hắn run run một chút bờ môi, nhịn không được thấp giọng hỏi nói, nhiều ít linh thạch một năm? Vấn đề này, để La Trần khóe miệng cũng không nhịn được run rẩy. Bậc ba động phủ, một năm 120 vạn khối linh thạch, làm, tại sao không đi đoạt a? Ba, Sở Khôi bỗng nhiên vỗ xuống bàn, phát ra một tiếng vang thật lớn, bậc hai thượng phẩm động phủ, một năm cũng bất quá mới 4 vạn 8 mà thôi, bậc ba động phủ, vẫn là hạ phẩm, lại là nhân tạo bậc ba linh mạch hoàn cảnh. Vậy mà một năm muốn thu gấp 20 lần, thậm chí càng nhiều, đây cũng không phải là đoạt linh thạch, dùng gõ xương nuốt tủy tới nói, đều không chút nào quá đáng, liền cái này, nhiều ít người muốn cũng còn không cơ hội này đâu. La Trần lẩm bẩm một câu, Sở Khôi liếc mắt, nhưng hắn không thể không thừa nhận, cái này đích đích xác xác là nhiều ít trúc cơ đại viên mãn tán tu. Cầu gia gia cáo nãi nãi cũng không tìm tới phương pháp. Cũng liền La Trần, Ngọc Đỉnh trúc cơ đệ nhất nhân, cộng thêm luyện đan đại sư, lại cùng Băng Bảo, Thanh Đan Cốc, Lạc Vân Tông chờ nhiều cái bản vực tông môn quan hệ vô cùng tốt, mới có thể có cơ hội này. Đương nhiên, xem ở ta một hơi bao hết 20 năm điều kiện tiên quyết, trực luân phiên Thiên Lan Lạc Vân Tông tiền bối đánh cho ta cái giảm còn 80% một năm chỉ lấy 100 vạn, cũng không phải số lượng nhỏ a. Nhiều ít trúc cơ chân tu, dốc cả một đời, đều không kiếm được nhiều linh thạch như vậy. Sở Khôi nhịn không được hỏi, La Thiên Hội bên kia, có thể hàng năm cho ngươi kiếm được nhiều linh thạch như vậy sao? La Trần lắc đầu, không thể, cho nên, ta đã muốn móc vốn liếng, La Thiên Hội hiện tại hàng năm có thể cho La Trần kiếm linh thạch. Trừ đi các loại nhân sự chi phí về sau, trước mắt cũng liền khoảng 30 vạn, lúc đầu có thể càng nhiều, rốt cuộc La Thiên Hội nuốt nhiều như vậy thế lực, sinh ý cứ làm được càng ngày càng tốt, nhưng là mở chiến tranh sắp đến, ngoại lai tu sĩ càng ngày càng nhiều, vì để tránh cho cùng người bởi vì sinh ý dẫn xuất mâu thuẫn. Cho nên Tư Mã Huệ Nương cùng La Trần thương nghị về sau, liền định ra co vào xúc giác, chỉ vững chắc trước mắt sinh ý chính sách, mà lại, La Thiên Hội bên trong trúc cơ chân tu số lượng càng ngày càng nhiều. Bọn hắn lương tháng cũng là một bút to lớn chi tiêu. 30 vạn, là La Thiên Hội trước mắt có thể lấy ra cung cấp nuôi dưỡng La Trần cực hạn. Lại nhiều, liền muốn ảnh hưởng đến cái thế lực này vận chuyển. Bất quá La Trần ngoài ra còn có bút tài nguyên, đó chính là hắn cùng Băng Bảo Ngọc Lộ đan sinh ý. Hàng năm có thể có cái 50 vạn lợi nhuận. Hai người tăng theo cấp số cộng phía dưới, miễn cưỡng có thể thuê bậc ba động phủ. La Trần lại từ mình tích xúc bên trong, móc điểm vốn ban đầu, vừa liền duy trì qua được. Trên thực tế, đây mới là La Trần có thể mướn bậc ba động phủ nguyên nhân thực sự. Cái gọi là thanh danh, cái gọi là trúc cơ cùng cấp vô địch chiến lực, đều chỉ là nước cờ đầu, tài phú mới là hắn có thể tranh qua ngoại vực kim đan thượng nhân căn bản tính thể đánh bạc. Rốt cuộc phổ thông kim đan thượng nhân cũng liền 100 vạn linh thạch thân gia mà thôi. Thậm chí nói, bởi vì La Trần Hào ném thiên kim mướn giáp ba động phủ tương lai 20 năm cử động, đã rước lấy không ít kim đan thượng nhân đỏ mắt. Hắn hiện tại trên cơ bản liền lưu tại Thiên Lan Tiên Thành, chân không bước ra khỏi nhà cũng là sợ bị người vây giết ăn cướp. Trời mới biết tu sĩ kim đan bên trong có hay không quỷ nghèo đỏ mắt phía dưới, không để ý đến thân phận cướp giết hắn tên tiểu bối này. Xa xa xa, quỷ dị thanh âm vang lên, La Trần một chút liền thoáng nhìn xoa tay nhỏ Sở Khôi. Cái kia, tôn kính hội trưởng đại nhân, ta cũng là La Thiên Hội một phần tử, cũng vì La Thiên Hội lập xuống qua công lao hán mã. Có phải hay không? La Trần khóe miệng kéo một cái, nghĩ hay lắm. Sở Khôi trơ mắt nhìn La Trần, run rẩy móc ra túi chữ vật, trên người ta cũng chỉ có khoảng 40 vạn linh thạch. Những vật khác quy ra một chút, cộng lại tối đa cũng liền 80-90 vạn. La Trần phất phất tay, ký sổ đi. Đừng nói La Thiên Hội không có phúc lợi, cho ngươi cung cấp bậc ba động phủ liền là phúc lợi. Lấy ngươi tích lũy công huân, nhiều nhất hối đoái cái một năm sử dụng thời gian, vượt qua, tạm thời không thu ngươi linh thạch, nhưng kết đan thành công, nhưng phải cho ta La Thiên Hội ra đại lực. Nói cách khác, đó chính là tạm thời không thu tiền của mình. Sở Khôi ánh mắt sáng lên, lúc này vỗ bộ ngực, giọng vô cùng to nói, ta lão Sở có ơn tất báo, đến lúc đó nhất định thay La Thiên Hội cúp cung tận tụy. Chết thì mới dừng, La Trần cười cười, cũng không đem lời này coi là thật. La Thiên Hội hiện tại ngay cả cái bậc hai linh địa sơn môn đều không có. Đối phương một khi kết đan công thành, lấy cái gì lưu lại Sở Khôi? Bất quá kết một thiện duyên, thuê Độc Phương là khách khanh trưởng lão, nghĩ đến vẫn là không vấn đề quá lớn, mà lại, La Trần mục đích chính yếu nhất, vẫn là phải tham khảo đối phương sử dụng, tỏa trao liêm, bí thuật kết đan kinh nghiệm, có quan hệ kết đan đại nghiệp, nỗ lực lại nhiều, cũng là đáng, ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu, chọn ngày không bằng đụng ngày, nếu như có thể mà nói, hôm nay ta liền muốn chuyển vào giáp ba động phủ, sách trước quen thuộc bậc ba linh địa, là kết đan làm chuẩn bị, kia lại chờ nửa tháng đi, nửa tháng sau, tòa kia bậc ba động phủ mới đến phiên chúng ta sử dụng. Sở Khôi bừng tỉnh đại ngộ, làm nửa ngày hiện tại kia động phủ còn có người tại dùng tới. Nửa tháng sau, không có chút nào khoảng cách, La Trần cùng Sở Khôi, đi tới giáp ba động phủ, phụ trách thanh lý động phủ Lạc Vân Tông đệ tử, nghiêm túc cáo chi động phủ sử dụng cấm kỵ, tại nhận lấy La Trần tiện tay đệ lên một bình đan dược về sau, mới vui vẻ ra mặt rời đi. Trong chốc lát, rộng rãi sáng tỏ động phủ bên trong, liền chỉ còn lại có La Trần cùng Sở Khôi hai người. Đây cũng là La Trần lần đầu tiên tới cái này giáp ba động phủ. Mặc dù thứ tự xếp tại cuối cùng, nhưng nồng độ linh khí lại không chút nào kém hơn giáp vừa cùng giáp nhị động phủ. Dù là chưa đi đến phòng tu luyện, chỉ là phòng khách và những phòng khác, cũng có được có thể so với bậc hai thượng phẩm nồng độ linh khí. Có thể tưởng tượng, chuyên môn dùng để tu luyện phòng tu luyện nồng độ linh khí sẽ là loại nào dư giả. Nhìn xem rộng rãi động phủ, Sở Khôi nhịn không được cảm khái nói, Sở mẫu tu đạo hơn 150 năm, bốn phía bôn ba, lo lắng hết lòng. Không có chỗ nào mà không phải là tại vì tu hành tư nguyên phát sầu. Vốn cho rằng càng đi về phía sau, sẽ càng thêm gian nan, lại không nghĩ rằng, tại gặp gỡ ngươi La Trần về sau, lại là thuận buồm xuôi gió, bây giờ tài lữ pháp địa đều đủ, chính là kết đan tốt đẹp thời cơ a. Tu tiên giới bên trong, cái gì gọi là tài lữ pháp địa, linh thạch là vì tài, đạo lữ, bằng hữu, sư trưởng là vì lữ, công pháp bí thuật là vì pháp, linh mạch chi địa chính là kia chỗ tu hành, Sở Khôi bây giờ tuy nói không nổi cái gì cần có đều có. Nhưng cũng là tạm thời không thiếu tương ứng tư nguyên, hắn vỗ vỗ La Trần bả vai, ta liền biết, năm đó mời ngươi uống rượu, là ta làm được chính xác nhất một sự kiện, ngươi quả nhiên là ta mệnh trung quý nhân. La Trần trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, không nói lời gì, hắn biết, Sở Khôi bây giờ nói những này, đều chỉ là vì an chính hắn trái tim, kết đan một chuyện, hung hiểm vô cùng, dù là làm lại nhiều chuẩn bị, đều có thất bại khả năng, mượn La Trần quý nhân chi danh, không phải là không mượn hắn quý khí, nhiều một phần kết đan lòng tin. Bồi tiếp Sở Khôi dạo qua một vòng, nghe hắn nói rông dài nửa ngày, cuối cùng, La Trần đi vào động phủ cửa chính, nhìn xem tiễn hắn ra Sở Khôi, La Trần quay đầu ôm quyền thi lễ, chúc đạo hữu tiên đạo hưng thịnh, kim đan có thành tựu. Sở Khôi ánh mắt phức tạp, thản nhiên tiếp nhận câu này chờ mong chúc mừng ngữ điệu. Sau đó, đồng dạng đáp lễ, La đạo hữu, Sở mộ cái này đi trước một bước, hai người đối mặt bên trong, cửa lớn chậm rãi nhắm lại, bốn phía mây mù bốc lên, không thấy năm ngón tay. Hồi lâu sau, một thân ảnh mới từ mây mù bên trong bước ra, rời Thiên Lan Phong đỉnh, chương 575, Phong Hoa Cung gây hấn. Lạn Kha Định Phong 3, Sở Khôi chuẩn bị kết đan, La Trần cũng không nhàn rỗi, tấn thăng trúc cơ 9 tầng về sau, hắn hơi nghỉ ngơi mấy ngày, cùng Vương Uyên uống rượu tiểu tụ, cùng Mẫn Long Vũ Tâm tình trận đạo thưởng thức, chỉ điểm khúc linh quân trúc cơ sau tu hành, đồng thời vì hắn cùng Mễ Lạp hôn sự định cái ngày. Lại lục tục ngo ngoe tại động phủ bên trong. Triệu kiến La Thiên hội những năm này tân tấn trúc cơ kỳ tu sĩ, hoặc là tốt âm thanh động viên, hoặc là ban cho bảo vật làm trúc cơ chi trúc, khi thì còn trao đổi một chút tu luyện tâm đắc, cuối cùng thì là cùng Huệ Nương Thải Y hai nữ ở chung ba ngày, phân biệt kiểm nghiệm bọn họ tu hành thành quả. Kia ba ngày giao lưu kết thúc về sau, La Trần lúc này mới kết thúc ngắn ngủi nghỉ ngơi, tiến vào trước đó thanh tu trạng thái, đào hoàn tại 12 năm trước bế quan dung kích kim đan kỳ. 3 năm sau công thành, thành đan cốc chuông vang 3 tiếng là ăn mừng. Sau đó nàng này tiếp tục bế quan củng cố cảnh giới. Khoảng cách xuất quan này đã không xa vậy, thanh đan cốc đã bắt đầu sách trước cấp cho thiệp mời. Mời các phương đồng đạo tham gia đào hoàn kết đan đại điển. Đan Dương Tử kết đan thành công còn tại nàng trước đó. Đã chính thức xuất quan, tổ chức kết đan đại điển, băng bảo đảm đài tận 5 năm trước trúc cơ kỳ đại viên mãn. Tuyên bố bế tử quan, bắn vọt kim đan kỳ, Lạc Vân Tông tổ chức giáp thi đấu, chung mời 15 tông xem lễ, 13 chân truyền trổ hết tài năng. Được vinh dự rơi mây 13 tử, cái này 13 người bên trong, ngoại trừ Hàn Tranh cảnh giới thấp nhất, tuổi tác nhỏ nhất bên ngoài, những người còn lại mỗi cái đều là tu vi thâm hậu trúc cơ 9 tầng đại tu sĩ. Có hy vọng 50 năm bên trong kết đan, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông không thua bao nhiêu, 10 năm sau đem tổ chức Ngọc Hoàng núi đấu kiếm nhân tuyển cũng không cực hạn tại bản tông tu sĩ. Cũng không hạn chế cảnh giới cao thấp, phàm là dự thi đoạt được thứ tự hạng người, đều sẽ đạt được kiếm tông phong phú ban thưởng, ai lao sơn đạo tử từ khiếu nguyệt dãy núi trở về. Nghe đồn vẽ ra một phần vô cùng tường tận khiếu nguyệt bản đồ. Hợp Hoan Tông đại biểu Vân Hạc chân nhân tiến vào Ngọc Đỉnh vực. Cái thứ nhất bái phỏng Bách Hoa Cung, Bách Hoa Cung tam đại kim đan thượng nhân Bách Hoa tiên tử, Đào Hoa lão tổ, Thực Hương chủ viễn phó trăm dặm đón lấy, từng đạo ngoại giới tình báo, từ La Trần trong đầu óc chảy xuôi mà qua, có quen biết người hoặc kết đan công thành, hoặc bế tử quan để cầu đột phá, có rơi mây giáp thi đấu, cũng có Ngọc Hoàng đấu kiếm khiêu chiến các phương tu sĩ. Đều là hiển lộ rõ ràng cơ bắp tiến hành, ngoại vực Nguyên Anh Thượng Tông tu sĩ cấp cao đến, càng là hướng cái này sôi trào đại đỉnh dưới, lại tăng thêm một thanh liệt hỏa, hết thảy, đều biểu hiện ra chiến tranh đến trước đó nóng bỏng, mà dưới loại tình huống này, trúc cơ cảnh giới, đã bày không đặt lên được mặt, Đan Dương, Đào Hoàn, Đạm Đài, Sở Khôi, bọn hắn đều đã đi tới trước mặt của ta, ta cũng nên bước nhanh, La Trần tự lẩm bẩm, một cỗ cảm giác cấp bách, dù là hắn lâu dài thanh tu, cũng bắt đầu không ngừng quanh quẩn ở trên đỉnh đầu hắn. Nếu là trước đó, có lẽ cảm thụ còn không sâu như vậy, nhưng là Thương Lang thượng nhân tiến giai Nguyên Anh thất bại. Băng Bảo chiến tổn tứ đại tu sĩ Kim Đan, dưới trướng tiểu bối như là Đạm Đài tận bọn người lục tục ngo ngoe bế tử quan. Đủ thấy Băng Bảo khẩn trương, mà Băng Bảo liền là La Trần trước mắt lớn nhất chỗ dựa đều lung lay sắp đổ bộ dáng, bản thân hắn lại làm sao có thể gối cao không lo. Bất quá như thế nào đi nữa gấp, La Trần tu hành kế hoạch lại là loạn bên trong có thứ tự. Chuyện luyện đan, hắn đã trên cơ bản tạm thời ngừng. Tinh lực chủ yếu đều đặt ở thường ngày tu luyện cùng nghiên cứu mấy phần kết đan bí thuật phía trên. Kia mấy phần bí thuật, hắn từ trúc cơ trung kỳ đắc thủ về sau, liền chưa hề đình chỉ qua nghiên cứu, đến bây giờ đã được cho quen tại tâm, còn kém thực tiễn, mà trong đó, nhất làm cho La Trần để ý không thể nghi ngờ liền là Tỏa Châu Liêm, cùng Miêu Văn trước khi chết trước vì hắn tự viết quyển kia. Định Phong Ba, cái trước chính là Nguyên Anh Thượng Tông Lạc Vân Tông thượng pháp kết đan bí thuật. Cái sau cũng là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông bí thuật phiên bản đơn giản hóa. Dù là hiệu quả không có, tuệ kiếm thuật như kia thần diệu, nhưng từ Miêu Văn thanh tỉnh sau hối tiếc không thôi, cùng bằng nhân hùng oan hồn chuyển quỷ tu như kia thuận lợi, liền có thể thấy cái này cùng nhau nguyên bí thuật hiệu quả. Có quan hệ, Định Phong Ba, phần này bí thuật, La Trần trở về sau, thường xuyên nghiên cứu, cuối cùng xác nhận Miêu Văn xác thực không có để lại chuẩn bị ở sau hại hắn. Không thể sốt ruột, Tỏa Châu Liêm, còn có thể hoãn một chút, có thể chờ Sở Khôi kết đan tình huống đến quyết định tu luyện như thế nào. Cái này, Định Phong Ba, lại là có thể trực tiếp vào tay, để La Trần như này quyết định, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ phần này bí thuật, có chút cùng loại, minh thần phá sát, đều có rèn luyện tu sĩ ý chí tác dụng, là ý chí, mà không phải thần hồn. Hai cái này có bản chất khác nhau, thần hồn mạnh, ý chí yếu, bất quá là không ngực lợi khí không dám vung mà thôi. Còn nếu là thần hồn yếu, linh lực yếu hạng người, nếu như ý chí đủ mạnh, thường thường cũng có thể so đồng dạng tồn tại đi được càng xa một chút. Nơi này, liền đại khái cùng loại với tu tiên giả thường nói tu tiên ba yếu tố. Là tư chất làm đầu, vẫn là cơ duyên làm đầu, hay là tâm tính làm đầu. Cái này ý chí, không sai biệt lắm liền là tâm tính. Đương nhiên, cụ thể thảo luận khẳng định còn có khác nhau, nhưng La Trần cũng sẽ không truy đến cùng. Hắn đang nghiên cứu đi sau hiện, Định Phong Ba, này thuật đích xác xác có rèn luyện ý chí hiệu quả. Nếu như nói, minh thần phá sát, vì thế đau đớn, ngoại giới kích thích, sát khí ma luyện, đến đưa đến rèn luyện ý chí tác dụng. Như vậy, Định Phong Ba liền rõ ràng muốn càng trên một tầng, đem tâm thần ký thác một vật phía trên, không ngừng chuyên chú ẩn dưỡng, từ đó đạt tới hư vô mờ mịt ý chí có thể so với thực thể bảo vật cường ngạnh trình độ. Nghe đồn đẳng cấp cao kiếm tu sẽ ở cái nào đó cảnh giới sau tự sinh kiếm ý. Nghe đồn đẳng cấp cao kiếm tu có kiếm còn người còn, kiếm mất người mất thuyết pháp. Nghe đồn Ngọc Đỉnh kiếm tu tấn thăng kim đan kỳ về sau, thường thường có thể đem tự thân kiếm hoàn ẩn dưỡng đến pháp bảo cấp độ. Như thế các loại đều có thể chứng thực kiếm tu đều sẽ tu hành loại nào đó kiên định tự thân ý chí pháp môn. Cái này, Định Phong Ba, cũng có cùng loại hiệu quả, lựa chọn ẩn dưỡng đồ vật càng mạnh, cùng tự thân liên hệ càng chặt chẽ, cuối cùng lấy được hiệu quả lại càng tốt. Ngọc Đỉnh kiếm tu tự nhiên phần lớn tuyển dụng sinh tử làm bạn kiếm hoàn. La Trần liền gặp khó khăn, nếu muốn lấy ngoại vật, tay hắn bên trong bảo vật rất nhiều, nhưng là nhiều mà không tinh, thượng thư nồi đồng vốn có thể là tốt nhất đồ vật. Pháp bảo hạ phẩm, lại hay là luyện đan khí cụ. Cùng hắn luyện đan thuật một đạo cùng một nhịp thở, nếu là dùng này tu luyện, Định Phong Ba, La Trần cũng không dám nghĩ hiệu quả sẽ có tốt bao nhiêu. Nhưng là, cái đồ chơi này là tổn hại bản, hơn nữa còn đã từng là luyện đan đại sư còn hồ lấy trước bản mệnh pháp bảo. Đúng, La Trần đã sớm thăm dò được, tuyệt tình thượng nhân tiễn hắn không chọn vẹn thượng thư nồi đồng. Chính là nàng năm đó đạo lữ còn hồ bản mệnh pháp bảo. Cho nên, thượng thư nồi đồng không thể tuyển, huyền hỏa kiếm đâu, bảo vật này đối La Trần chiến lực tăng phúc không sai. Nhất là lấy khí ngự thuật tại món pháp bảo này bên trên, phát huy vô cùng tinh tế, mà lại, Định Phong Ba, bắt nguồn từ tuệ kiếm thuật, đối với kiếm loại bảo vật có thiên nhiên phù hợp, nhưng là, cái đồ chơi này, chất lượng quá kém, chính là Viêm Minh năm đó sản xuất thấp kém pháp bảo. Do thiên phàm thành cũng còn không đáng tin cậy, La Trần những năm này luân phiên đại chiến, món bảo vật này đều đã có nhiều lần tổn thương, thỉnh thoảng cũng phải làm cho Đoàn Phong dùng đúc khí thuật thay hắn tu bổ một hai. La Trần thật sợ huyền hỏa kiếm lần tiếp theo chiến đấu bên trong đột nhiên vỡ vụn, hắn cũng không muốn học những kiếm tu kia, chơi cái gì kiếm còn người còn, kiếm mất người mất trò xiếc. Ngoại trừ cái này hai vật bên ngoài, La Trần trên tay ngược lại là còn có một số tinh phẩm pháp bảo. Cho dù là tại pháp bảo hạ phẩm cấp độ bên trong, đều được cho ưu tú. Tiêu Tán Nhân đoạt hồn tiêu ngọc, Lỏng Đào Tử thanh phi kiếm kia, Trịnh Hiền hỏa phiến, Mễ Thúc hoa di vật thiên nguyệt tử kim luân, thậm chí nói trong tay hắn trên kia 18 đóa ngàn năm lôi anh, cũng có thể dùng để làm định vật. Nhưng ở một trận nghiên cứu về sau, La Trần cuối cùng vẫn từ bỏ những vật này, hoặc là cùng ta tương tính không hợp, hoặc là không có nghiêm túc từng tế luyện, không có gì chặt chẽ liên hệ, đều không phải thích hợp nhất. Thích hợp nhất, La Trần thì thào bên trong, một chỉ điểm tại chỗ mi tâm, một đoàn màu đen vầng sáng chậm chậm nổi lên, làm vầng sáng tán đi, rõ ràng là một viên cổ pháp màu đen quân cờ. Kỳ thật, ta sớm đã có đáp án. Nhìn xem cái này viên màu đen quân cờ, La Trần do dự tâm tư dần dần tán đi. Lạn Kha cờ đen quỷ thần cốc tam đại trấn tông pháp bảo một trong, tuy là không trọn vẹn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không trọn vẹn, nó thiếu chỉ là có thể làm phòng ngự vật lý, nguyên bộ sử dụng cờ trắng mà thôi, không có cờ trắng phối hợp, cờ đen liền lưu lạc làm pháp bảo hạ phẩm. Nhưng vật này đích đích xác xác từng có qua trung phẩm cấp bậc, lại chưa hề bị quỷ thần cốc tiền bối hoàn toàn nhận chủ từng tế luyện. Theo hắn biết, Lạn Kha đen trắng cờ cùng quỷ thần vấn tâm kính đều là bị quỷ thần cốc thái thượng trưởng lão cùng truyền công trưởng lão thay nhau chấp trưởng, làm tông môn truyền thừa, trúc cơ tấn thăng kim đan chi dụng. Vật này tiềm lực vô tận không nói, lại bản thân trúc cơ đến nay liền cả ngày lẫn đêm ôn dưỡng tế luyện, đã cùng ta có lấy vô cùng chặt chẽ quan hệ. Lại loại này pháp bảo ít tại bên ngoài hiển lộ cùng người tranh đấu, cũng giảm mạnh bị hư hao phong hiểm, coi đây là định vật tu luyện định phong ba cho là tốt nhất. Làm sau khi quyết định, La Trần liền triệt để chặt đứt kia một tia do dự. Tâm niệm vừa động, màu đen quân cờ tung bay lái đi, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn giữa không trung. La Trần gắt gao nhìn chằm chằm nó, sau đó dần dần hai mắt nhắm lại. Ngay tại lúc đó, ngón tay hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, từng đạo linh lực cùng linh thức từ trên người hắn tuôn ra, hướng phía Lạn Kha cờ đen bay đi, quấn quanh, càn quét, bao khỏa, phác họa linh văn. Tại như này tu luyện bên trong, La Trần chợt có một tia minh ngộ, cái này miêu văn giản hóa, định phong ba, bí thuật, có lẽ cũng không có đơn giản hóa, lấy hắn năng lực cùng kiến thức, lại há có thể đơn giản hóa kiếm tông tiền bối sáng tạo bí thuật. Hắn làm, ngược lại là toán cộng, tại, định phong ba, bên trong, lộn xộn tế luyện pháp bảo chi thuật, tan một chút Phật gia nhập định lý lẽ, mà hạch tâm nhất kỳ thật vẫn là kết đan chi thuật. Linh lực, linh thức mượn nhờ định vật, dung hợp dây dưa tại cùng một chỗ. Cái này không phải liền là một loại hình thức khác, tỏa rau liêm, sao? Chỉ bất quá, tỏa rau liêm, hình thành linh châu, quá mức nguy hiểm, rất dễ dàng mất cân bằng. Vì thế miêu văn mưu lợi, tuyển cái trung gian thương nhân, để linh lực cùng linh thức có giảm sóc, có thương lượng thỏa hiệp địa phương. Nếu như là nguyên bản, tuệ kiếm thuật, đâu, lấy kiếm xây ngày đêm tế luyện kiếm hoàn là định vật. Để tu sĩ linh thức cùng linh lực giao thoa trong đó, để cấu thành kiếm hoàn tia kiếm nhiễm phải mỗi một phần. Đây chẳng phải là cũng mang ý nghĩa kết thành một cái khác viên kim đan, vì thế, kiếm tu kết đan công thành, thường thường cũng có thể đem kiếm hoàn tấn giai, đồng dạng, kiếm hoàn bị hủy, kiếm tu bản nhân cũng sẽ thụ trọng thương, thậm chí đồng dạng vẫn lạc. Cứ như vậy, đạo lý liền nói đến thông, kiếm hoàn, vốn là kiếm tu thứ hai viên kim đan, nhiều năm kiến thức uyên bác, pháp thuật tu luyện trên siêu quần bạt tụy tiên phú, để La Trần trong bất chi bất giác đã tích lũy lên thâm hậu kiến thức. Tại lần đầu tu hành, định phong ba, thời điểm, hắn liền rõ ràng qua mặt ngoài, thấy được hắn bản chất. Thậm chí ngược dòng tìm hiểu đến nguyên bản ngọc đỉnh bí thuật, nhìn trộm đến kia một góc chân lý, hắn ẩn ẩn cảm thấy định phong ba còn có rất nhiều có thể cải tiến địa phương. Dù là không phải hướng nguyên bản tuệ kiếm thuật ngược dòng lưu, cũng có thể mở ra lối riêng đi hướng một con đường khác. Bất quá trong lúc trước mắt, La Trần lại là sẽ không tự nhiên đâm ngang, hắn mượn tu hành minh thần phá sát cơ sở, tùy tiện liền lên tay định phong ba. Hốt hoảng ở giữa, hắn toàn bộ người tựa như trở thành một viên màu đen quân cờ, kinh lịch tuế nguyệt trường hà cọ rửa, dần dần mục nát. Nhưng ở kia cọ rửa bên trong, ý chí của hắn liền giống như một tòa màu đen đá ngầm, đứng sừng sững ở tuế nguyệt trường hà bên trong, bất động như núi, lo sợ cẩn thận như lâm tại cốc, nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng. Từ từ tiên đồ há lại chỉ có từng đó cốc băng, Lạn Kha ngàn năm di tâm không thay đổi. Ba năm về sau, Thiên Lan Tiên Thành trung ương trên đường cái, biển người như dệt, náo nhiệt càng nhiều trước kia gấp 10 gấp trăm lần. Đã từng kia cái gọi là luyện khí như mây, trúc cơ như mưa, kim đan lúc hiện thuyết pháp, đến bây giờ, lại là chân chân chính chính danh xứng với thực. Trời Nam đất Bắc, 36 vực, vô số tu sĩ lao tới Ngọc Đỉnh vực, dù chỉ là một nắm phân lưu đến Thiên Lan Tiên Thành. Số lượng nhưng cũng làm người líu lưỡi, tiên thành bên trong xe tuyến, ngày đêm không ngừng chạy nhanh, các nhà cửa hàng đều mở rộng môn đình, tu sĩ vui vẻ ra mặt làm lấy sinh ý, nhất là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông luận đạo đài, theo Ngọc Hoàng luận kiếm sắp tổ chức, luận đạo đài càng phát ra nóng nảy, bởi vì Ngọc Hoàng luận kiếm quy tắc, nói đúng không hạn chế bất luận kẻ nào, bất kỳ môn phái nào, bất kỳ cái gì cảnh giới đều có thể tham gia, nhưng kỳ thật cũng có thiết chí, đó chính là nhất định phải tại Ngọc Đỉnh vực thập đại tiên thành bên trong lấy được đối ứng cảnh giới luận đạo đài trước 10 xếp hạng. Chỉ có này bối phận mới có thể được mời tham gia Ngọc Hoàng luận kiếm. Bởi vậy, Ngọc Đỉnh vực thập đại tiên thành, võ phong ngày càng hưng thịnh, luận đạo, Vung Mạnh nói, dù là không muốn tham gia Ngọc Hoàng luận kiếm tán tu, cũng nguyện ý đi luận đạo đài trên đi một lần, nhìn nhìn thực lực của mình cùng người khác chênh lệch, xem thi đấu người xem, kia càng là mỗi ngày mỗi trận đều bạo mãn. Dưới loại tình huống này, Thiên Lan tiên thành những cái kia cửa hàng, có thể nói kiếm được đầy bồn đầy bát, La Thiên hội tại quá trình này bên trong, cũng không ít thu lợi, lại không xách cái khác sinh ý, chỉ là ở trung ương trên đường cái, cuộn xuống nhà kia cửa hàng, liền có thể xưng một ngày thu đấu vàng. Trên thực tế, lấy La Thiên hội thực lực, căn bản không đủ tư cách ở trung ương đường cái có được một tòa cửa hàng. Nhưng không chịu nổi Liên Vân Thương Minh thực lực suy vi, Liên Vân đại trưởng lão lại biến mất nhiều năm không trở về. La Trần biết Hách Liên Vân sớm đã chết ở thủ hạ hắn. Bởi vậy lúc trước trở về sau, hắn liền để Tư Mã Huệ Nương đi liên lạc, thời điểm đó tiên thành trực luân phiên tông môn Ai Lao Sơn. Tại Liên Vân Thương Minh bất lực giao nạp tiền thuê thời điểm, La Thiên hội cái thứ nhất tiếp bàn Liên Vân lâu, bây giờ Liên Vân lâu đã đổi tên là Đan Hà Điện, chỗ kinh doanh sinh ý cùng lấy trước Liên Vân Thương Minh không sai biệt lắm, duy chỉ có nhiều hai loại chủ doanh sinh ý, đó chính là đan dược và quà vặt sinh ý. Đan dược sinh ý tại Khúc Linh Quân tiến giai trúc cơ kỳ về sau đã trở nên càng phát ra ổn định lại thong dong, thậm chí Khúc Linh Quân đã luyện được bậc hai đan dược. Lại bởi vì hắn là La Trần thân truyền đệ tử nguyên nhân, Thiên Lan rất nhiều cấp thấp tu sĩ vì lấy lòng hắn còn cố ý cho lấy cái Linh Quân tử đạo hiệu. Loại này đạo hiệu nhìn như qua loa, vẻn vẹn chỉ là tại danh tự đằng sau tăng thêm cái tôn xưng tử, nhưng cũng ẩn hàm đập La Trần mông ngựa ý tứ ở bên trong. Rốt cuộc La Trần thân kiêm song đạo hiệu, một trong số đó Hỏa Linh Quân, liền cùng Khúc Linh Quân cái này Linh Quân tử có một tia trên danh nghĩa liên quan. Kể từ đó, có Đan Trần tử cùng Linh Quân tử hai vị bậc hai luyện đan sư chấn giữ Đan Hà Điện, tự nhiên là thành vô số cấp thấp tu sĩ chạy theo như vịt địa phương. Rốt cuộc La Thiên hội đan dược bán được tiện nghi, mà kia quả vặt sinh ý thì là La Thiên hội truyền thống, tu sĩ có tích cốc nói chuyện, nhưng chỉ giới hạn tại trúc cơ về sau, lại trúc cơ về sau tu sĩ cũng không phải gì đó đều không ăn. Nếu là mùi vị không tệ quả vặt, còn chứa linh khí, ai cũng không để ý tiêu mấy khối linh thạch mua được nếm thử. Cũng đúng là như thế, ở trung ương đường cái một mảnh cấp cao cửa hàng bên trong, chủ công cấp thấp tu sĩ Đan Hà Điện, ngược lại thành người lưu lượng lớn nhất, không khí náo nhiệt nhất cửa hàng. Liền ngay cả Cố Thải Y vị này La Thiên hội Kim Điện điện chủ, thường ngày 8-9/10 thời gian đều là lưu tại Đan Hà Điện tọa trấn. Một ngày này, nàng đang cùng đã trúc cơ Nguyên Tiểu Nguyệt cùng một chỗ nghênh đón một vị kim đan thượng nhân, đối phương nghe nói là đến từ Phong Hoa cung tiền bối. Nàng tiến Đan Hà Điện về sau vẫn đang quay trở ra, nhất là bán đan dược kia lầu một ở lại không đi. Sau một hồi, vị tiền bối kia chợt mà hỏi, không có Ngọc Lộ đan bán không? Cố Thải Y biến sắc, thận trọng nói, Phong Nguyệt tiền bối, không biết ngươi từ đâu nghe được tin tức, chúng ta Đan Hà Điện cũng không buôn bán Ngọc Lộ đan. Phong Nguyệt tiên tử khóe miệng khẽ nhếch, Đan Trần tử đại sư am hiểu luyện chế Ngọc Lộ đan, đây không phải mọi người đều biết sự tình sao? Ngọc Lộ đan, Phong Hoa vực đặc sản, Phong Hoa cung bên trong liền có vài vị am hiểu luyện chế đan này đại sư cấp nhân vật, mà Phong Nguyệt tiên tử cũng là trong này người nổi bật, dù không phải chủ tu đan đạo, nhưng cũng có thể ổn định luyện chế thượng phẩm Ngọc Lộ đan. Cố Thải Y cái trán sinh mồ hôi, nói khẽ, hội trưởng, chúng ta hoàn toàn chính xác có thể luyện chế Ngọc Lộ đan, nhưng trước mắt chỉ cung ứng cho Băng Bảo, cho nên sẽ không đối ngoại bán. Phong Nguyệt tiên tử nhíu mày, tin tức này nàng kỳ thật cũng biết, bất quá mũi ngọc tinh xảo nhẹ ngửi, trên mặt nàng toát ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Tiểu bối, ngươi ngoài miệng nói chỉ cung ứng cho Băng Bảo, nhưng vì sao ta ở trên thân thể ngươi cũng ngửi thấy dùng lâu dài Ngọc Lộ đan đan hương? Cố Thải Y khẽ giật mình, nàng cùng Tư Mã Huệ Nương hoàn toàn chính xác dùng lâu dài Ngọc Lộ đan, lại nhiều vì thượng phẩm cùng cực phẩm cấp độ, nhưng là đan hương, Ngọc Lộ đan băng nhuận vô vị, tại bọn họ son phấn cùng mùi thơm cơ thể thấp thoáng dưới, lại còn có hương vị. La Trần nhưng từ chưa nói cùng qua việc này a, nhưng cũng chính là cái này khẽ giật mình, để Phong Nguyệt tiên tử xác nhận ý nghĩ của mình, nhìn đến ngươi quả nhiên dùng qua Ngọc Lộ đan, trên người có sao, cho ta hai viên đi. Cố Thải Y biến sắc, mình đây là bị lừa dối ra a? La Trần làm việc từ trước đến nay chu đáo, sẽ rất ít lưu lại dấu vết, Ngọc Lộ đan nếu có đan hương bên ngoài hiền, khẳng định sẽ đề cập, bây giờ mình một nước vô ý, bị người lừa dối ra, sợ là muốn rước lấy phiền phức. Tại nàng thần sắc biến ảo ở giữa, Phong Nguyệt tiên tử trong lòng cười khẽ, tuy là ngôn ngữ lừa gạt, nhưng không phải là không sớm liền đã xác định sự tình. Làm truyền ngôn bên trong cùng La Trần quan hệ không ít hai tên nữ tử. Từ Mã Huệ Nương cùng Cố Thải Y đã sớm rơi vào vô số người trong mắt. Nhất là lâu dài cất bước bên ngoài Cố Thải Y, rõ ràng tư chất phổ thông, nhưng lại tu vi tiến triển thần tốc. Tuổi còn nhỏ, liền đã có trúc cơ trung kỳ tu vi, có thể so với đại tông môn chân truyền tu hành tốc độ. Nếu không phải được đan trần tử ngọc lộ đan tương trợ, nào có như này tiến độ. Cố Thải Y thần sắc biến ảo ở giữa, cắn răng nói, tiền bối, nơi này là Thiên Lan Tiên Thành, ép mua ép bán là không cho phép, không phải là ép mua ép bán, thậm chí nói ta đều không mua ngươi kia ngọc lộ đan. Phong Nguyệt Tiên Tử phất ống tay áo một cái, chỉ vào bầy ở trên kệ rực rỡ muôn màu các loại đan dược. Ta chẳng qua là tiêu 5 vạn khối linh thạch, từ ngươi chỗ này mua một nhóm luyện khí kỳ đệ tử cần thiết bậc một đan dược. Mà ngươi có cảm giác ta hào phóng, cố ý đưa hai viên ngọc lộ đan làm thêm đầu thôi. Như thế như này, ngươi cảm thấy được chứ? Nhà ai trưởng bối cho luyện khí kỳ đệ tử mua đan dược? Là 5 vạn khối mua a, nhất là Phong Hoa Cung còn mình nuôi dưỡng một chút tông môn luyện đan sư. Căn bản không thiếu La Thiên Hội những này phổ thông tán tu mới cần cấp thấp đan dược. Lúc này, ngược lại là Cố Thải Y làm khó, đối phương cảnh giới cao thâm, lại chưa hoàn toàn lấy thế đè người, ngược lại cho nàng một cái hạ bậc thang, kể từ đó, cũng không tính La Trần vi phạm với Cùng Băng Bảo hợp tác khế ước. Thế nhưng là, Cố Thải Y kéo căng mặt mày, kiên trì nói, tiền bối, việc này vãn bối không cách nào làm chủ, nhất định phải xin chỉ thị nhà ta hội trưởng. Ngươi, nghe nàng ngôn ngữ, Phong Nguyệt Tiên Tử nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Ngược lại là khí độ tốt, tốt kiên trì, đáng tiếc rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thật coi tại bên trong tòa tiên thành, bản tọa bắt ngươi không có cách nào. Nói chuyện thời điểm, một cỗ linh áp như có như không nổi lên, Cố Thải Hoa dung thất sắc, cũng ngay một khắc này, một vị nho nhã nam tử trung niên từ lâu bên ngoài đi đến. Tiểu Cố, các ngươi kia nhắm rượu bách tạc tàm dũng, bổ hàng sao? Theo thanh âm truyền đến, Phong Nguyệt Tiên Tử tản ra linh áp, chợt tiêu trừ không còn, ngược lại hóa thành một cỗ ấm áp đường hoàng khí tức. Phong Nguyệt Tiên Tử sắc mặt biến hóa, gắt gao nhìn chằm chằm từ dưới lầu từng bước một đi tới nho nhã trung niên nhân. Hạo nhiên chính khí, Hạo nhiên tông không phải đã không có sao? Nho nhã nam tử khẽ mỉm cười, tại hạ Hạo nhiên tử, Hạo nhiên tông dư mạch, tính toán ra, năm đó cũng là Phong Hoa vực một phần tử. Phong Nguyệt Tiên Tử, năm đó 16 phái trung phạt ngay cả hà thời điểm. Ta nhớ được ngươi mới đoạt lấy một lần kia Phong Hoa cung luyện khí kỳ thi đấu đầu danh đi. Phong Nguyệt Tiên Tử kinh nghi bất định, nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế hiểu rõ chính mình. Nhưng nàng đối Hạo Nhiên Tử lại là không có chút nào hiểu rõ, đang lúc nàng chuẩn bị tìm kiếm đối phương nội tình thời điểm, bỗng nhiên thấy đối phương bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi sáng tỏ hai mắt phảng phất xuyên qua lầu các tấm ván gỗ. Trận pháp cấm chế, nhìn về phía chỗ cao, Phong Nguyệt Tiên Tử khẽ giật mình, nhưng lập tức cũng phản ứng lại, có người tại nếm thử kết đan. Hạo Nhiên Tử nhìn xem Thiên Lan Phong phương hướng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.